1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 221, TV. Buổi sáng Lý Long sáng sớm liền đến, chịu khó vô cùng, trong nhà vạc nước rót đầy, trong viện tuyết sẻng làm, 12, lại đem gạch đỏ mặt đất bùn dùng nước trôi một lần. Nhìn thấy Lý Hòa rời giường, còn nhiệt tình giúp đỡ hắn đánh nước nóng rửa mặt, Lý Hòa cảm giác không đúng chỗ nào, trực tiếp hỏi, nói đi, chuyện gì, ngoặc kép, Lý Long nhăn nhăn nhó nhó, giống như không có ý tứ nói, không có việc gì, không có việc gì, thật không nói, ta thế nhưng là cho ngươi cơ hội, Lý Long cười hắc hắc, mới nói, ta muốn mua cái tivi. Mấy ngày nay trên tivi bắt đầu truyền bá Hoắc Nguyên Giáp. Lý Long cùng Đại Tráng mỗi ngày sau bữa ăn đều đi công xã giao tiền xem tivi. Bắt đầu là mặt đất ân tình phát ra. Nhà có tiền có tivi, mỗi đến ban đêm trong nhà liền chật ních xem tivi hàng xóm. Có thể hát một bài Quan Chính Kiệt khúc chủ đề, nói không chính xác liền có thể mê đảo một mảnh. 83 năm, Hoắc Nguyên Giáp bắt đầu ở Quảng Đông đài truyền hình phát ra, càng là chủ yếu tại phía Nam nhấc lên một vòng sao sao. Về sau chậm rãi tiến vào Trung Tây Bộ, hát tiếng Quảng Đông ca cũng trở thành thời thượng. Rất nhiều người xem tivi kịch Hoắc Nguyên Giáp vẫn cho là Hoắc Nguyên Giáp là Quảng Đông người. Có lẽ là tivi là người Hồng Kông đập, bên trong nói đều là tiếng Quảng Đông. Kỳ thật người ta đường đường chính chính thiên kim người. Lý Hòa cười nói, ngươi đi mua là được rồi, không ai ngăn đón ngươi, bất quá mua thả ngươi nơi đó, không cho phép thả nơi này, ảnh hưởng nàng 2 tỷ muội học tập. Tiểu hài tử đối vật mới mẻ không có thỏa mãn, cùng đằng sau chú ý nghiện nét là giống nhau, xem tivi cũng là có nghiện. Mấu chốt nhất là cái đồ chơi này mua về động tĩnh sẽ quá lớn. Trong nhà không cần nghĩ an tâm. Đến ban đêm, nhất định hàng xóm có thể cho ngươi vây tràn đầy. Nếu không phải cân nhắc những này, Lý Hòa đua ấm mua. Chỗ nào muốn chờ Lý Long mở miệng? Chưa phiếu, có phiếu ta không đã sớm mua mà. Lý Long biết mình là không năng lực làm đến tivi phiếu. Lý Hòa nghĩ, chẳng lẽ lại muốn tìm Biên Mai hoặc là Hà Quân? Hắn không muốn tìm, ân tình chỗ nào có thể như thế dùng. Không bao lâu nữa chính là tình nợ cao trúc. Ngươi cùng Đại Tráng đi huyện thành nhìn xem có hay không ngược lại phiếu. Không cần tìm Biên Mai. Ngược lại phiếu, Lý Long rõ ràng không hiểu cái từ này hàm nghĩa. Lý Hòa cũng là cùng hắn giải thích không rõ ràng. Trông cậy vào hai người bọn họ tìm, đoán chừng có thể náo khắp thế giới đều biết, đành phải tự thân xuất mã. Đạo, sáng sớm ngày mai, ta mang các ngươi đi huyện thành. Bất quá ngươi nghĩ thông suốt, ngươi nếu là mua về, trời vừa tối, đầy sân đều có thể là người. Ngươi tin hay không? Không sợ ảnh hưởng hai hài tử đi ngủ. Ngoặc kép, Lý Long nói, không sợ, ta thả sân nhỏ là được rồi. Lý Hòa liền lại dẫn Lý Long cùng Đại Tráng hai người đi huyện thành. Tìm ngược lại phiếu Hoàng Nghiêu đơn giản nhất. Tại công ty tổng hợp cổng, luôn luôn như vậy một hai cái đưa đầu dò xét não loạn đả nghe. Lý Hòa đi qua không nhiều lời. Muốn một trương phiếu, vào công ty tổng hợp hoa 430 khối tiền mua một đài Hà Lan sinh ra mở ra nhãn hiệu 14 inch đen trắng. Cơ đương nhiên kêu vang lên vẫn là Ma Đô sinh ra kim tinh, bay vọt cùng Khải Hoàn ca. Cơ bản các tỉnh đều ra đen trắng tivi, trên dưới 100 tấm bảng, 12 tấc anh chiếm đa số. Cứ như vậy còn cung không đủ cầu, bảng hiệu càng vang dội giá cả càng quý, so phổ thông đen trắng cơ quý không ít, còn có một ít là nhập khẩu. Thời năm 1970 Hungary bán tốt nhất. Đầu thập niên 80 kỳ sau này bản bán tốt nhất. Tỷ như Hungary 24 tấc siêu cấp tinh nhãn hiệu. Đông Âu TV đều lớn hơn. Chỉ cần thấy được 20 tấc trở lên cơ bản đều là Đông Âu. Ba Lan 625, Romania 244, Nhật Bản sinh ra lỏng ra. Hàn Quốc cao sĩ đạt chờ cũng liền phổ biến 12 tấc. Còn có một số chính là đơn thuần nhập khẩu đồ cũ cải tiến. Chỉ cần là nhập khẩu, giá cả đều tại 2-3 ngàn khối tiền, liền cái này còn thiếu hóa. Cầm trên đầu khối kia giếng làm trời, liền sẽ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Dùng dây thừng đem tivi cột vào xe đạp chỗ ngồi phía sau. Lý Long sợ một đường sóc này có sơ suất. Bảo bối giống như dùng mảnh bao tải bao hết một tầng lại một tầng. Quả nhiên không ra Lý Hòa đoán. Về đến nhà không đợi hắn tivi dây anten lắp đặt tốt. Lý Long cửa nhà đã lay một vòng người. Đều là nhìn náo nhiệt. Có leo đến nóc nhà dựng thẳng cây cây gậy trúc bắc xương cá dây anten. Có giúp đỡ kéo dây điện. Lý Hòa vặn tới vặn lui. Liền hai cái đài. Một cái là ban tổ chức đài. Một cái là Hà Lan đài. Bản tỉnh đài đều không lục ra được. Ban đêm, phần lớn người cũng còn không ăn cơm tối. Nhưng càng náo nhiệt, tiểu hài tử cũng không sợ lạnh. Liền rời cái ghế nhỏ. Đại nhân dài mảnh ghế dựa. Ba tầng trong ba tầng ngoài. Lý Long trợn tròn mắt. Cùng hắn trong dự đoán tình huống hoàn toàn không giống a. Đều là hương thân hương lý, cũng không tiện để người ta đi. Phòng bếp chỗ ngoặt đều là người. Đoạn Mai nói, ngươi nói làm sao nấu cơm? Ngoặc kép, Lý Long gãi gãi đầu. Đi thôi, ôm hài tử đi mẹ bên kia ăn đi. Vương Ngọc Lan tại Lý Long ra dạo qua một vòng, rối bời một mảnh, có chút tức giận hai đứa con trai tự tác chủ trương. Lý Triệu Khôn thế nhưng là rất cao hứng, cảm giác có tồn tại cảm, vui vẻ tiếp người khác khói tan, xem tivi là tiếp theo, chủ yếu là vì khoác lác đánh cái rắm. Hắn nhìn xem đen nghịt đầu người, thậm chí nghĩ bán tivi phiếu, một đêm không ít kiếm a. Lý Long không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt, nhiều mất mặt a. Lý Triệu Khôn dạng này mới coi như thôi. Bỏ đi ý nghĩ này, lão tứ cùng lão ngũ cũng là thích xem tivi, bởi vì là người trong nhà, đều có thể ngồi vào hàng trước nhất, chịu không đông lạnh, nhất định phải chờ đến mỗi đêm tivi lên liền cái bóng người cũng không có. Bông tuyết bao trùm toàn bộ màn hình thời điểm mới lưu luyến không rời trở về. Ban tổ chức phát ra chính là tẩy mã quan trước. Là một bộ liên quan tới cải cách mở ra chủ đề phiến. Giảng thuật là một cái xí nghiệp người lãnh đạo tiến hành bốn cái hiện đại hóa quyết tâm. Còn có chút đáng xem. Hà Lan đài thả chính là phim phóng sự. Nói chính là hóa chất sở nghiên cứu sở trường. Cao cấp công trình sư An Thường Nga đồng chí tại hóa chất nghiên cứu khoa học trong công việc làm. Ra đột xuất thành tích. Biểu hiện gian khổ phấn đấu. Lẽ ra rất khô khan phiến tử, nhưng là trong viện một đám người y nguyên nhìn say sưa ngon lành. Lý Hòa còn không có nghĩ đến giải quyết cái này ô ép một chút đám người biện pháp. Trần Vĩnh Cường cùng Lý Huy đem đại tráng mang theo vào huyện thành. Vẫn là tìm Hoàng Nghiêu, liền thành trong thôn có được tivi thứ hai hộ cùng thứ ba gia đình. Lý Long rốt cục thở dài một hơi. Người trong viện đột nhiên thiếu một hơn phân nửa. Sau bữa cơm chiều, lão tứ còn muốn tượng thường ngày mang theo lão ngũ đi xem tivi. Lý Hòa đem hai nàng ngăn cản. Hai người chưa làm việc đúng không? Không cho phép đi, an tâm làm bài tập đi. Hai người bị ngăn cản, có chút dầu dĩ không vui. Khẳng định là không có cam lòng. Lão tứ nói, học tập giải trí hay không lầm. Không phải ngươi nói mà. Vậy ta cũng chưa để ngươi mỗi ngày đi giải trí. Ngươi nói ngươi ban ngày có phải là kiếm cớ cho ngươi tam tẩu mang hài tử. Hai ngươi tại tivi phía trên lay một ngày. Đừng cho là ta không biết. Lão tứ lập tức không có lý do thoái thác. Vậy ta về sau ban ngày không nhìn. Ban đêm thấy được không được. Ngoặc kép. Đi, về sau chỉ cho nhìn một cái giờ. Hai giờ, lão Ngũ nơi nào có thời gian khái niệm, chỉ là đơn thuần cảm thấy hai so một đại mà thôi. Lý Hòa chưa phản đối nữa. Đối phim truyền hình chờ mong cảm giác, đại nhân đều không khống chế được. Huống chi là hài tử, chưa xong còn tiếp, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.